Sủng Mỹ, chương 1403, quét ngang quân đoàn hải quân của Triệu Đức Thượng, góc truyện audio.com, sóng kỹ năng màu đen vượt qua đầu của Triệu Đức, nó giống như cự thú đang nhìn địch nhân gầm thét. Mục tiêu công kích của Sở Mộ chính là đám nguyên tố hồn sủng, 500 nguyên tố hồn sủng cấp đế hoàng tiếp tục phát động công kích vậy sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ với hắn. Sóng kỹ năng quét ngang, hô hấp của đám thủy thủ khống chế hồn sủng nguyên tố ngừng lại, bối rối ra lệnh cho hồn sủng thi triển hộ thuẫn. Chi hải quân này được huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp, thời điểm đội ngũ hồn sùng nguyên tố yếu ớt sắp bị công kích, đội ngũ thực vật sinh trưởng cực nhanh tạo thành bức tường chắn trước mặt đội ngũ nguyên tố. Thời điểm kỹ năng nguyên tố bắn ngược lại đánh vào rừng rậm, thực vật lập tức thối rữa. Rừng thực vật liên tục bị nuốt hết, hơn nữa năng lượng hắc ám nhanh chóng chạy dọc theo thực vật ăn mòn lên người hồn sùng. Hồn sùng thực vật là sinh vật thích hợp phòng ngự cứ điểm nhất, nhưng mà dưới cổ lực lượng công kích này chúng không thể nào bình yên vô sợ, rất nhanh hơn trăm hồn sùng thực vật bị năng lượng ăn mòn thối rữa, rừng rậm thực vật không có khe hở nào vang lên tiếng kêu thảm thiết. Năng lượng nghịch chuyển sẽ được cường hóa lên 5 lần, Sở Mộ hấp thu năng lượng công kích của hơn 300 hồn sùng nguyên tố cấp đế hoàng, đồng thời điệp ra thêm ám nguyên tố bên trong, lực công kích tiếp cận 500 cấp đế hoàng. Hơn 500 nguyên tố cấp đế hoàng oanh tạc, sinh mệnh lực của thực vật cấp đế hoàng có ương ngạnh cũng không ngăn nổi. Rễ cây hư thối, thân cành đứt gãy, gỗ vụn tan nát, nhánh dây tán loạn. Sinh vật thực vật có 4 năm, Sở Mộ nghịch chuyển kỹ năng đã tiêu diệt được hơn trăm hồn sùng, thành lũy thực vật lập tức sụp đổ 1/3. Đám thủy thủ khống chế hồn sùng thực vật mặt như màu đất, nếu cứ như vậy sau 3 lần công kích bọn họ sẽ bị toàn diệt. Công kích, đừng ngừng lại, vài tên thuộc hạ của Triệu Đức gào thét tức giận. Đội động vật biển phá tan bọn chúng, đội lục thú nguyền nát chúng, rực sùng công kích, đều thất thần làm cái gì? Triệu Đức tức giận ra lệnh, trong hồ lớn thì hồ nước bắt đầu quay cuồng kịch liệt. Cùng lúc đó mây đen trên bầu trời lập tức rậm rạp, toàn bộ rót vào giữa không trung, tạo thành từng đạo nước lũ quay cuồng. Lúc này đang dương nanh múa vuốt lao tới, đội ngũ nguyên tố công kích lần nữa, có thành lũy thực vật bảo vệ thì yên tâm thi triển công kích. Đủ loại hào quang nguyên tố hiện ra, trong đó chất chứa năng lượng tràn ngập khí tức tử vong. Sinh vật thú hệ chiếm cứ vị trí chủ đạo trong công kích, hơn 1.000 cuồng thú theo lệnh của Triệu Đức cùng lao ra khỏi quân doanh. Hờ ngàn cuồng thú cấp đế hoàng buôn tập, những nơi đi qua đều dẫm đạp nghiền nát, nhìn thấy mà lạnh người. Ngàn con cấp đế hoàng, đây là lực lượng đủ nghiền nát chúa tể cao đẳng, Sở Mộ tự nhiên sẽ không khinh địch. Ta hạn chế những nguyên tố cấp đế hoàng, người đối phó đám cuồng thú này. Cẩn Nhu công chúa nhìn Sở Mộ nói ra, nói xong Cẩn Nhu công chúa đã nhắm mắt lại, lông mi thon dài chấn động. Hai tay của nàng đặt trước ngực, dáng người thướt tha hiện ra u lam sắc. Thời điểm niệm chú ngữ thì một âm phù êm tai vang lên, nghe được âm thanh này như tiếng ca nhưng mang theo một tia ma âm kỳ dị. Thành lũy thực vật chắc chắn cũng không cách nào ngăn cản được tiếng ca tinh thần này, ma âm êm tai này lọt vào tai của. Góc truyện audio.com, đám hồn sùng nguyên tố. Ngâm sướng chú ngữ cần tập trung tinh thần, nhưng khi những hồn sùng nguyên tố này ngâm sướng thú ngữ thì bọn chúng không kiềm được mà đọc theo giai điệu ma âm, bị nhịp điệu hấp dẫn. Tinh thần của chúng dâng lên cảm giác khó hiểu, chú ngữ tràn ngập khí tức hủy diệt nhưng dưới ma âm hấp dẫn thì nhịp điệu hạ thấp và chậm rãi tán đi, tất cả đám thủy thủ chủ của nguyên tố hồn sùng không biết chuyện gì xảy ra. Là quấy nhiễu ma ca, đội trưởng nguyên tố nhíu mày. Quấy nhiễu ma ca là xuất xứ từ giao nhân tộc trên biển, cũng chính là ngư nhân tộc người ta thường nói, chúng là khắc tinh của nguyên tố hồn sùng, bởi vì khi chúng sử dụng kỹ năng này không có nguyên tố hồn sùng nào chống cự được. Không cách nào đọc chú ngữ thì nguyên tố hồn sùng chẳng khác gì phế vật, đám thủy thủ nguyên tố hồn sùng sợ nhất là gặp kỹ năng này. Nhưng mà làm cho bọn họ nghi hoặc khó hiểu là vì sao một nữ u linh lại có kỹ năng đặc thù này. Tiếp tục ngâm sướng, tập trung tinh thần. Phó Hải Thống biểu hiện xem như tỉnh táo, lập tức ra lệnh lần nữa. Lần nữa thúc giục nguyên tố hồn ủng ngâm xương lần nữa, thế nhưng mà ma ca lượn lờ thì dư âm vẫn còn, chú ngữ của chúng luôn bị cắt đứt, ngẫu nhiên thi triển ra mấy kỹ năng không thể tạc thành uy hiếp với cấp chúa tể như bọn người Sở Mộ. Ách chú, Cẩn Nhu công chúa phát ra một tiếng kêu nhỏ, nàng mở mắt ra, bỗng nhiên ma ca êm tai biến thành gào thét mang theo vài phần bén nhọn. Một tiếng gào thét này lọt vào trong tai của đám nguyên tố hồn sùng, lúc này những nguyên tố cấp đế hoàng đừng nói là phóng thích kỹ năng, chúng không cách nào đọc chú ngữ được. Nguyên tố hồn sùng không thể niệm chú ngữ thì 500 nguyên tố hồn sùng mất đi tác dụng. Sau khi thi triển hai kỹ năng xong, Cẩn Nhu công chúa đưa mắt nhìn qua Sở Mộ bên cạnh, mở miệng nói. Có lẽ bọn họ không tìm được cách giải ách chú, đám nguyên tố hồn sùng không đáng lo. Sở Mộ gật gật đầu, nói thật Sở Mộ cũng không ngờ Cẩn Nhu công chúa có kỹ năng ma linh cường đại như vậy, chỉ sợ về sau nguyên tố giới hồn sùng đụng phải Cẩn Nhu công chúa là xui xẻo. U Long, đại địa run rẩy kịch liệt, hơn 1000 cuồng thú cấp đế hoàng đã tới gần, chúng được võ trang đầy đủ, áo giáp đều bao trùm toàn thân và cái xứng đáng sợ chìa ra phía trước, lực lượng chúng xông tới chỉ sợ có thể đạp bằng một sơn mạch. BANG, GG, hơn 100 con lao thẳng vào không gian bình chướng Sở Mộ thiết lập. Không gian bích chướng của Sở Mộ xuất hiện nhiều vết rách, nếu bị trùng kích lần nữa sẽ tan biến. Niệm chung ngữ, Sở Mộ nhanh chóng triệu hồi ma thụ chiến sĩ. Sau khi ma thụ chiến sĩ xuất hiện, cánh tay thật dài biến thành cây roi, điên cuồng quét qua. Hơn 100 cuồng thú bị quét bay ra ngoài, nhưng mà một kích này khó tạo thành nguy hiểm cho đám cuồng thú. Ma thụ, ngăn cản chúng xông tới. Sở Mộ nhìn ma thụ chiến sĩ nói ra, lúc này tiểu chập long đã bay lên không trung đại chiến với đám dực hệ, bên người bọn họ có ma thụ chiến sĩ là hộ vệ cường đại bảo vệ, nhưng vẫn có một ít yêu linh chui qua, tuy không tới mức uy hiếp tính mạng của bọn họ nhưng thật đáng ghét. Ốp, rễ cây của ma thụ chiến sĩ điên cuồng chui vào trong thổ nhưỡng, rất nhanh chung quanh 5 người có thành lũy hiện ra. Ma thụ chiến sĩ bây giờ là chúa tể trung đẳng, nếu như là chúa tể cao đẳng thì rễ cây của nó. Góc truyện audio.com tạo thành thành lũy còn mạnh hơn thành lũy thực vật của đám hải quân nhiều lần. Ta cho ma thụ chiến sĩ thêm một ít lực lượng. Thời điểm này Hạ Chỉ Hiền mở miệng nói ra. Hạ Chỉ Hiền cho khung điệp nữ vương bảo trì trạng thái bay linh động. Nó đập cánh bay tới trên vai của ma thụ chiến sĩ. Trên người của nó tiết ra phấn hoa đặc thù. Những phấn hoa này bay vào trong mũi ma thụ chiến sĩ. Cuồng hóa phấn có thể giúp thực lực ma thụ chiến sĩ tăng lên 4 thành. Sau đó chiến đấu không mệt mỏi. Hạ Chỉ Hiền nói ra. Vừa nói xong, khung điệp nữ vương của Hạ Chỉ Hiền không ngừng run cánh mỏng, vô số cánh hoa biến thành con bướm ảo, những con bướm này nhanh chóng đan vào người của ma thụ chiến sĩ, hình thành hoa khải hình cánh bướm trên người ma thụ chiến sĩ trên. Điệp giáp, cho ma thụ chiến sĩ lực phòng ngự gấp bội, Hạ Chỉ Hiền chậm rãi nói ra, sinh mệnh chúc phúc cho ma thụ chiến sĩ của ngươi sinh mệnh lực gấp đôi. Sau đó Hạ Chỉ Hiền lại triệu hồi địa độc y, độc tố, gai độc có thể bỏ qua phòng ngự. Hạ Chỉ Hiền tiếp tục nói. Ân ma thụ chiến sĩ còn có kỹ năng hút sinh mệnh. Lầm bầm lầu bầu Hạ Chỉ Hiền lại triệu hồi một con huyết ma hoa hoàng hậu. Huyết ma hoa hoàng hậu niệm chú ngữ nhanh chóng, gia trì cho ma thụ chiến sĩ một kỹ năng màu hồng, làm cho hai mắt ma thụ chiến sĩ đỏ bừng. Là cái gì vậy? Sở Mộ hỏi, sinh mệnh chuyển hoán, có thể gia trì huyết dịch, sinh mệnh chuyển hoán tăng lực lượng của ma thụ chiến sĩ, có thể tăng thực lực của ma thụ chiến sĩ lên trong thời gian ngắn, hút càng nhiều sinh mệnh lực và huyết dịch thì thực lực ma thụ chiến sĩ của ngươi càng mạnh, tối đa có thể cho ma thụ chiến sĩ của ngươi tăng thực lực lên gấp đôi, nếu như ma thụ chiến sĩ có đủ thể lực chịu đựng. Hạ Chỉ Hiền rất nhanh giải thích nói. Hạ Chỉ Hiền một hơi nói các trạng thái thêm vào cho ma thụ chiến sĩ, tổng hợp lại thì thực lực của ma thụ chiến sĩ bây giờ đã đạt tới chúa tể cao đẳng. Từ chúa tể trung đẳng lên chúa tể cao đẳng là một cái hạm lớn, nhất là đối với ma thụ chiến sĩ mà nói, quần chiến vô địch, ma thụ chiến sĩ có được lực lượng chúa tể cao đẳng thì làm sao phải sợ 10000 cấp đế hoàng. Ốp, ma thụ chiến sĩ được các trạng thái gia trì nên vô cùng hung hãn, nó đứng ở trước mặt 5 người, rất có xu thế một người làm quan cả họ được nhờ. Xem tại chuôn phao, VN, những cuồng thú điều chỉnh trạng thái lại xông về phía ma thụ chiến sĩ lần nữa, lập tức có 10 con bị quét bay ra xa không đứng lên nổi. Mà vô số rễ cây bẩy dập có độc tố bỏ qua phòng ngự nên càng khủng khiếp, một khi rơi vào trong cạm bẫy, trong 5 giây không léo ra được thì hồn sủng đó phải chết không thể nghi ngờ. Lực công kích của ma thụ chiến sĩ không cao lắm, nhưng mà lực chiến đấu của nó trong các hồn sùng của Sở Mộ lại là bền bỉ nhất, có thể một lần bộc phát duy nhất tiêu diệt 50 con hồn sùng, chuyện này vô cùng khủng bố đấy, như ma thụ chiến sĩ có thể đồng thời phóng thích nhiều kỹ năng mộc hệ, thực lực của nó thật sự có thể dễ dàng tiêu diệt cả ngàn cuồng thú đang lao tới này. Không hổ là hồn sùng sư phụ trợ mạnh nhất Tân Nguyệt Chi Địa. Sở Mộ cảm khái một câu. Thực lực của Hạ Chỉ Hiền so với lần trước thì tăng lên rất nhiều, hơn nữa hiệu quả phụ trợ này quá rõ rệt, trực tiếp làm cho ma thụ chiến sĩ vượt qua một cấp. Hơn nữa kỹ năng sinh mệnh chuyển hoán, góc truyện audio.com, kia làm sức chiến đấu của ma thụ tăng lên thật nhiều. Cách chương.